Rể quý trời cho, chương 994, cướp đi sinh mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhìn thấy Quý Trường Thanh xuất hiện, sắc mặt người thần bí cũng đột nhiên đen lại, trong ánh mắt lộ ra một tia kiêng dè. Ông chính là cường giả thông huyền cảnh nửa bước của nước C. Người thần bí nhìn Quý Trường Thanh hỏi một câu. Quý Trường Thanh nhìn ông ta một cái, nói. Thông huyền, ý ngươi là thần cảnh sao? Trên mặt người thần bí lập tức lộ ra một nụ cười khẩy, cười lạnh mà nói. Cũng đúng, quên mất hoàn cảnh của các người ở chỗ này quá ác liệt, đã không bồi dưỡng ra cường giả gì rồi, thông huyền cảnh ở chỗ các người vậy mà đã được xưng là thần, thật đúng là buồn cười. Nghe thấy lời của người thần bí này, trong lòng Quý Trường Thanh đã đoán ra lai lịch của kẻ này, sắc mặt trở nên nghiêm trọng hơn một chút. Ngươi là người của thương nguyên giới. Người thần bí cười cười, nói. Không sai, ông đoán đúng rồi. Mục đích ngươi đến đây là gì? Quý Trường Thanh tiếp tục hỏi. Cái này, ông vẫn chưa xứng để biết. Người thần bí vốn không định phí lời với Quý Trường Thanh, trong tay xuất hiện một thanh kiếm dài, nhanh chóng đâm về phía người Quý Trường Thanh. Quý Trường Thanh cũng hoàn toàn không tỏ ra yếu thế, trên hai tay đều xuất hiện lửa, trực tiếp bắt lấy thanh kiếm dài sức mạnh của người thần bí. Lâm Thanh Diện nhìn thấy thanh kiếm dài của người thần bí vậy mà lại bắt đầu tan rã từng chút một dưới ngọn lửa của Quý Trường Thanh. Người thần bí hừ lạnh một tiếng, sau đó làm thanh kiếm dài trong tay tiêu tán đi, cơ thể lùi về sau vài bước kết một pháp ấn phức tạp. Một kiếm trận xuất hiện, vô số thanh kiếm dài mang sức mạnh xuất hiện trước người thần bí, phát ra khí thế cường đại mà lại khủng bố. Thấy vậy, Quý Trường Thanh cũng hoàn toàn không dám sơ suất, xung quanh lập tức xuất hiện một đóa hoa sen do ngọn lửa ngưng tụ thành, từng đường sức mạnh trên cả quảng trường đều vì vậy mà tăng vọt lên rất nhiều. Lâm Thanh Diện nhìn thấy thủ đoạn phen chấn cảm, anh không ngờ thực lực đạt đến mức của Quý Trường Thanh vậy mà lại khủng khiếp như thế. Anh cắn răng đứng dậy từ dưới đất vội vàng chạy về phía xa. Cuộc chiến cấp bậc này, anh càng ở gần thì quả thật là đang tìm đường chết. Người thần bí thay đổi thủ ấn, kiếm dài mang sức mạnh bên trong kiếm trận lập tức bay về phía Quý Trường Thanh. Quý Trường Thanh tung ra đóa sức mạnh khủng bố lan tỏa ra xung quanh, cho dù là những người ở rìa quảng trường cũng đều cảm nhận được làn sóng này, không ít người thậm chí còn trực tiếp ngã rạp xuống nữa. Lâm Thanh Diện đang điên cuồng chạy liền bị làn sóng này làm ngã trên mặt đất, lại nhổ ra một ngụm máu tươi. Sức mạnh khổng lồ mà hoa sen lửa bạo phát ra đã nuốt chửng toàn bộ kiếm dài trong Trường Thanh thắng một bậc. Kiếm trận của người thần bí trực tiếp bị nuốt chửng, đối với người thần bí mà nói cũng là một tổn thương cực lớn, khóe miệng ông ta chảy ra một tia máu tươi, ánh mắt trở nên ngưng trọng đi một chút. Ông ta nhìn Quý Trường Thanh với vẻ hung ác, nghiến răng nói. Nếu không phải cái con đường đó chỉ có thể chịu đựng người có thực lực trúc cơ đỉnh đến hoanh hoang. Trúc cơ đỉnh phong, là hóa cảnh đỉnh phong, người thần bí này có thực lực hóa cảnh đỉnh phong. Quý Trường Thanh đã bước nửa chân vào thần cảnh, thực lực đương nhiên phải mạnh hơn hóa cảnh đỉnh phong một chút rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thần bí tuy xem thường thực lực của cường giả nước C, nhưng bây giờ vẫn không phải là đối thủ của Quý Trường Thanh. Quý Trường Thanh lạnh lùng nhìn ông ta một cái, thì thời gian sống của ngươi còn có thể dài hơn một chút. Người thần bí hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn sang cái bệ cao kia một cái, sau đó mở miệng nói. Tuy thực lực tôi yếu hơn ông, nhưng ông muốn đánh bại tôi cũng không phải dễ như vậy, nhưng nếu như tôi chạy thì ông càng không có bất kỳ cách nào. Nói xong, người thần bí liền nhanh chóng xông về phía bệ cao bí nói không sai, tuy thực lực của Quý Trường Thanh cao hơn ông ta một chút, nhưng muốn giết chết một cao thủ đạt đến hóa cảnh đỉnh phong thì có thể nói là khó càng thêm khó, nếu như người thần bí khăng khăng muốn chạy thì ông ta thật sự hết cách. Trong chớp mắt, người thần bí đã lên bệ cao, ông ta vác người nằm trong hộp ra, tiếp đó nhanh chóng xông về phía có nhiều người ở rìa màn sáng nhất. Tuy không biết người thần bí này muốn làm gì, nhưng Quý Trường Thanh rõ ông ta chắc chắn không có ý gì tốt, cho nên dùng tốc đối đừng để ông ta tiến gần đến đám người. Nếu như ông ta hấp thụ sức mạnh sức người mà ông ta vác, một khi sức mạnh của người mà ông ta vác đủ rồi, chỉ e sẽ trở thành một sức chiến đấu vô cùng khủng bố. Lâm Thanh Diện hét lên với Quý Trường Thanh một câu. Thần sắc Quý Trường Thanh chợt trầm xuống, không ngờ người thần bí này lại có chủ ý như vậy. Người thần bí nghe thấy tiếng hét của Lâm Thanh Diện, quay đầu lại nhìn anh một cái, trên mặt cậu biết tôi muốn làm gì thì đã sao. Hôm nay cho dù liều mạng bị thương căn cơ thì tôi cũng sẽ kêu tỉnh cái vật chứa này, sức mạnh của hắn sẽ đạt đến thần cảnh mà các người nói, đến lúc đó tất cả các người đều sẽ chết trên tay hắn ta. Thanh âm vừa dứt, người thần bí liền trực tiếp cắn nát ngón tay của mình, máu tươi chảy ra, người thần bí vẽ mà ông ta vác, sau đó, tay ông ta bắt đầu kết pháp ấn phức tạp. Tác dụng của pháp ấn này chính là hấp thụ sức mạnh sức sống trong cơ thể người. chỉ là so với lần hấp thụ Kevin, pháp ấn bây giờ là do người thần bí liều rủi do tổn thương căn cơ mà thi triển ra, hiệu quả đương nhiên sẽ gấp trăm ngàn lần trước đây. Ông ta định dựa vào pháp ấn này trực người, dù gì thời gian cấp bách, ông ta bây giờ chỉ có thể lựa chọn làm như vậy thôi. Một lực hấp dẫn cường đại bao trùm lấy phần lớn người ở bên mép màn sáng, đồng thời hoa văn trên mi tâm của người mà người thần bí vác cũng bắt đầu phát ra từng luồng ánh sáng. Tiếp đó, người thần bí hét lớn một tiếng, cái lực hấp dẫn đó lập tức nâng cao lên, trực tiếp ở chỗ rìa. Thu, trong chớp mắt một đám người ở mép màn sáng liền biến thành xác khô. Người thần bí bởi vì gánh vác quá lớn, trực tiếp ói ra một ngụm máu tươi, ông ta cắn răng, định phát động pháp ấn lần nữa. Quý trường thanh lại bắn một hoa sen lửa về phía người thần bí, muốn ngăn cản ông ta tiếp tục cướp đi tính mạng của mấy người đó. Nhưng tốc độ của người thần bí quá chúng người thần bí, pháp ấn của người thần bí không thể tiếp tục tiến hành, cả người ông ta cũng trở nên rệu rã. Đáng tiếc mấy chục ngàn người đến tham gia bữa tiệc đã có một nửa biến thành xác khô rồi. Tuy không đạt đến trạng thái lý tưởng, nhưng mức độ này cũng đã đủ rồi. Các người đợi chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thần bí điên cuồng hét lên một câu, sau đó ấn vào vị trí mi tâm lập tức mở ra, một luồng khí thế kinh thiên xông thẳng lên mây, hoàn toàn áp chế Quý Trường Thanh. Cách chương.